Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888. Con ngựa này quá mạnh, quả thực tựa như là một thớt ngựa hoang. Nó dưới chân chết qua người. Hắn lập tức, Son Lan đều dám cam đoan mình có thể huấn tốt. Nhưng là duy chỉ có cái này một thớt. Son Lan cũng lấy nó không có cách nào. Thậm chí, có người muốn cưỡi con ngựa này trước đó, còn nhất định phải ký sinh tử hiệp nghị. Nếu như chết hoặc là trọng thương, bọn họ chuồng ngựa sẽ không phụ trách. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn cưỡi con ngựa này, tốt nhất trước cùng chúng ta ký tên hiệp nghị. Nếu không ngươi thụ thương còn sống là tử vong, còn cần chúng ta chuồng ngựa bồi thường. Son Lan nói ra, Sở Phong bất động thanh sắc nói ra, nếu như ra phiền phức, chính ta phụ trách trách là được. Son Lan vẫn là sợ hãi, dây dưa đến cùng lấy muốn để Sở Phong ký tên hiệp nghị. Nhưng là, trong khi hắn nói chuyện, Sở Phong đã đem cái này hãn huyết bảo mã lôi ra đến. Con ngựa này so sánh với phổ thông mã càng cao hơn lớn. Nó đứng ở chỗ này, giống như một đầu thần long một dạng, anh tuấn uy vũ dị thường. Sở Phong đem BMW lôi ra đến, không nói hai lời thì cưỡi đi lên. Một số người đã bởi vì không đành lòng tận mắt chứng kiến, nhắm mắt lại. Sở Phong lá gan quá lớn, làm như vậy sẽ chỉ đem chính mình chôn vùi tại BMW dưới chân. Nhưng là nên có tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn không có truyền đến. Thậm chí, liền xem như lập tức tiếng kêu ré đều không có. Một mảnh yên tĩnh, mọi người mở mắt ra, có chút chấn kinh, lấy con ngựa này tính cách, là tuyệt đối sẽ không cam tâm người khác cưỡi ở trên người hắn. Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy thần long tựa như là lớn nhất, dịu dàng ngoan ngoãn, thấp ngựa giống một dạng. Trên đồng cỏ khoan thai địa đi tới đi lui lúc, Son Lan trực tiếp kêu đi ra. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, con ngựa này căn bản không phải cái kia một thớt sao? Cũng không có khả năng a, con ngựa này hắn đã ở chung rất nhiều ngày, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Quái sự, Son Lan cũng đi tới, đi vào thần long trước người, muốn nhìn một chút thần long vì cái gì như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Bỗng nhiên, thần long hai mắt vừa mở, chừng lấy Son Lan, hai vó câu thật cao nâng lên, một bộ làm bộ muốn giết chết Son Lan bộ dáng. Hắn cái này mới thất kinh hướng lấy một bên chạy đi. Chưa tỉnh hồn, cũng không dám nữa tiếp cận thần long. Nhất thời, bốn phía người đều cười ha hả. Vị này bình thường cao cao tại thượng Olympic Á quân bình thường có thể không người nào dám trêu chọc, hôm nay cuối cùng là gặp phải đối thủ riêng là Hạ Vũ Phỉ cười vui vẻ nhất. Trong miệng còn không ngừng tán thưởng Sở Phong. Sở Phong, người quá tuấn tú, vốn là muốn tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Bây giờ lại được đến dạng này kết quả, để Son Lan không khỏi càng thêm ghen ghét Sở Phong. Thế mà, toàn trường biết chân tướng người chỉ có Hàn Thiến Thiến một cái, bởi vì Hàn Thiến Thiến từng theo lấy Sở Phong học qua một số thú ngữ, để cho nàng có thể cùng loài cá cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Nàng tin tưởng, Sở Phong cùng cái này một thớt ngựa cùng một chỗ nói chuyện với nhau, khẳng định cũng không nói chơi. Bình thường tuần thú sư đều là dùng cây roi đến trấn nhiếp dã thú, nhưng là Sở Phong không giống nhau. Sở Phong thế nhưng là dùng ngôn ngữ cùng dã thú câu thông. Tiên sinh, người có thể cưỡi lên con ngựa này, quả thật làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng là, có thể cưỡi lên ngựa không nhất định thì chứng minh người thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Không bằng chúng ta tới so một trận đấu thế nào? Bỗng nhiên, Son Lan đi loanh quanh nhãn cầu, cười hắc hắc nói, Sở Phong không để ý đến hắn. Chỉ là lắc đầu, đối với cái này không có hứng thú. Vừa mới cũng là bởi vì Hạ Vũ Phỉ thỉnh cầu, hắn mới đáp ứng muốn cưỡi ngựa. nhưng là muốn nói cùng những người này ngựa đua. Sở Phong căn bản không có loại này lòng dạ thanh thản. Sở Phong, ngươi đều khởi công, thì cùng hắn so một trận chứ sao? Hạ Vũ Phỉ lúc này kích động dị thường, rất muốn nhìn một chút cái này một thớt hãn huyết bảo mã biểu hiện. Ngươi sẽ không phải là sợ hãi tại chính mình trước mặt nữ nhân mất mặt đi. Son Lan cười lạnh, nói, cái này khiến Sở Phong mi đầu không khỏi hung hăng nhíu một cái. Hồi lâu sau mới gật gật đầu, cùng ngươi thi đấu lập tức có thể, nhưng là ta cùng Vũ Phỉ cùng một chỗ du lịch chơi. Thời gian quý giá, ngươi kéo dài làm hại chúng ta du ngoạn thời gian, muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Ta sẽ thua, Son Lan cười ha hà, thân là Olympic thuật cưỡi ngựa Á quân, liền xem như vị kia vô địch ở trước mặt hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng chính mình. Sở Phong đã vậy còn quá miệng lớn khí. Ta muốn là thua, ta liền đem ta con ngựa kia tặng cho ngươi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ở giữa biến đến sắc bén. Chung quanh không khỏi một mảnh xôn xao. Hắn lập tức huyết thống tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận tốt nhất huấn luyện. Giá trị hơn 3 triệu. Vừa mở miệng, cũng là giá trị 1 triệu đánh cược. Cái này ván cược không tốt. Chúng ta muốn hắn lập tức có cái gì tác dụng nha. Hạ Vũ Phỉ chu cái miệng nhỏ nhắn. Thật sự là không hiểu loại này tiền đặt cược đối bọn hắn tới nói có chỗ tốt gì. Thịt ngựa bắt đầu ăn rất không tệ. Ngươi thật vất vả tới một lần. Ta không thể chỉ dùng cơm chiên trứng chiêu đãi ngươi. Sở Phong lại gật gật đầu. Cười nói, Sở Phong đây chính là đang gây hấn với Son Lan. Người chung quanh âm thanh xôn xao trong lúc nhất thời càng sâu. Hiện tại Son Lan sắc mặt biến lại biến. Nhìn Sở Phong bộ dáng, tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Hắn lạnh hừ một tiếng hỏi. Ngoài cửa cái kia một cỗ Porsche 911R về ngươi. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Mi đầu đều không nháy mắt một cái. Tốt. Son Lan không do dự nữa, đem ngựa mình gọi tới. Con ngựa này 10 phần đồng dạng 10 phần cao lớn, làm Son Lan cưỡi đi lên về sau. Hắn tựa như là hơn một cái năm lão đồng bọn, minh bạch Son Lan tâm tư, đi vào chuồng ngựa xuất phát chạy đường trên. Tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu. Son Lan nói ra, không vội, bạn gái của ta rất muốn nhìn trận đấu này. Ta cùng bạn gái của ta cưỡi cùng một con ngựa. Hiện trường người đều là một mặt kinh hãi. Sở Phong đã vậy còn quá lớn mật. Dám để cho Hạ Vũ Phỉ cũng lên ngựa. Nhìn đến Sở Phong đến đón lấy cử động. Bọn họ càng thêm chấn kinh. Sở Phong vậy mà xuống ngựa. Phía trên Hạ Vũ Phỉ cái kia thớt thấp ngựa giống. Con ngựa này rất khỏe mạnh. Cưỡi hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là thấp ngựa giống cũng không phải dùng đến trận đấu lập tức loại. Ngươi vừa mới lời nói còn giữ lời sao? Son Lan bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Sở Phong đây quả thực là đang cho hắn đưa tiền a. Chắc chắn, bắt đầu đi. Sở Phong lôi kéo cương ngựa, đi vào xuất phát chạy đường trên. Bất động thanh sắc nói ra. Son Lan không khỏi càng thêm hưng phấn. Đem chính mình BMW vỗ. Lúc này hóa thành một đạo màu nâu quang ảnh lao ra. Không hổ là thuật cưỡi ngựa Á quân. Con ngựa này lao ra tốc độ có 5-60 km/h. Nhưng là Sở Phong lập tức còn tại nguyên chỗ. Biểu đệ, ta nhìn ngươi là ngại tiền mình quá nhiều, muốn hướng ra ngoài đưa a. Trần Chí Cương không khỏi lắc đầu cười nói. Liền xem như bọn họ có hơn 1 tỷ tư sản, cũng không dám dạng này trà đạp a. Mắt thấy Son Lan chạy một nửa, Sở Phong cái này mới chậm rãi vỗ một cái ngựa mình, để cái này thớt dịu dàng ngoan ngoãn lập tức như là tản bộ một dạng chậm rãi tiến lên. Sở Phong mới đi toàn bộ hành trình 10% thời điểm, Son Lan lập tức đã nhanh muốn tới trọng điểm. Sở Phong, ngươi nhanh điểm để lập tức chạy a. Hạ Vũ Phỉ có chút nóng nảy. Sở Phong hiểu ý, hướng về phía trước con ngựa kia lạnh nhạt nói một tiếng. Dừng lại, đã đến trọng điểm trước đó BMW, vậy mà trực tiếp dẫm mạnh khắp nơi. Dừng lại, Son Lan cũng bởi vì bất chợt tới dừng ngay, theo ngã từ trên ngựa tới, toàn trường bỗng nhiên chết một dạng yên tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.